khả tăng ký đắc ái, có từng nghĩ đến yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Ngồi trên bàn làm việc, nghĩ đến lúc về nhà sẽ không còn được nhìn thấy A Ngốc. Lòng anh nặng nề lạ, sợ hãi một lúc, mới điều chỉnh lại được tâm tình mà tập trung vào công việc. Một ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, anh Lê gọi điện thoại cho Lý Khỉ Lục. Hôm nay có thể dùng cơm với tôi được không? Lý Khỉ Lục cười nói. Anh muốn hẹn tôi, Khỉ Lục, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Cảm giác ngữ khí của anh trịnh trọng hẳn lên. Lý Khỉ Lục thu lại tâm tình trêu ghẹo, đồng ý cuộc hẹn đi dùng cơm này. Dùng bữa xong, lúc uống cà phê, anh Lê mới đem chuyện chính ra nói với Lý Khỉ Lục. Tôi muốn nói với cô về chuyện của Liên Y, nó làm sao? Lý Khỉ Lục không khỏi có chút nôn nóng. Em trai nàng xảy ra chuyện gì chứ? Anh Lê nhìn Lý Khỉ Lục với vẻ mặt xin lỗi. Khỉ Lục, tôi nghĩ là cô biết. A Ngốc đã chết, Lý Khỉ Lục vẻ mặt thoáng nặng nề. Gật đầu đáp, tôi rất tiếc, Khỉ Lục, bởi vì chuyện này, Liên Y đã nói cho tôi biết cánh cửa tâm hồn mà cậu ấy khép lại. Vừa nghe anh Lê nói vậy, Lý Khỉ Lục thoáng cái ngây ngẩn cả người. Qua một lát, nàng thu lại biểu tình. Khuôn mặt thoáng vẻ ôn hòa. À, cậu ấy đã nói cho anh biết. Tôi rất cảm ơn vì cậu ấy đã tin tưởng tôi. Lý Khỉ Lục lộ một vẻ mặt đau thương. Vốn dĩ là một người phụ nữ mạnh mẽ, nay khi thế không còn sót lại chút gì. Nàng giơ tay đỡ trán, nhắm hai mắt lại. Tôi nghĩ, mọi người cũng biết cánh cửa đó là gì. Chỉ là, không ai muốn nhắc tới. Lý Khỉ Lục nhắm mắt lại, tay đỡ trán. Ngón tay run nhẹ nhẹ, giọng điệu của nàng cũng đã pha chút run rẩy. À, đúng vậy, chúng tôi biết thế nhưng, không ai muốn đề cập đến. Liên Y đang trốn tránh điều gì chúng tôi đều biết, thế nhưng, chúng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Lúc đầu, mọi người thử giải thích cho nó hiểu, thế nhưng nói gì nó cũng không thèm nghe, không muốn nghe, còn tự khép mình lại. Mà, nó khi đó còn nhỏ như vậy. Sau này, tôi đã định sẽ đem sự tình nói ra, muốn giải thích với Liên Y, thông suốt cho nó, hé mở vết thương lòng cho nó. Nhưng nếu như Liên Y không chịu nghe, thì sẽ chỉ dẫn đến kết quả vết thương lòng của mọi người sẽ không thể khép lại được. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là mặc nó vậy. Anh Lê đã hiểu, mọi người trong gia đình Liên Y cũng đau khổ. Đừng như vậy, Khỉ Lục, mọi người đã chăm sóc Liên Y rất tốt. Trừ lần đó ra cậu ấy đã được chăm sóc rất tốt. Lý Khỉ Lục lắc đầu cười khổ. Con có thể làm gì? Nó không thích người lạ. Không gặp, không muốn đến trường, không đi, không muốn nói nhiều, chỉ có chúng tôi nói. Nó nghe, ghét tóc quan dài, chị em chúng tôi đều để tóc thẳng. Không dùng nước hoa, chuyện này là thương tổn lớn nhất đối với nó. Bởi vậy chúng tôi vẫn luôn chiều chuộng nó, muốn làm gì thì làm. Tin tôi, Khỉ Lục, Liên Y là một đứa trẻ tốt. Vâng, đây Âu cũng là may mắn trong bất hạnh. Cha đi xa không chịu trở về. Anh trai đi sang đó giúp ông. Trong những người biết chuyện đó, thì thực Liên Y là vô tội nhất. Nó hận, là có lý do. Anh Lê vươn tay, cầm tay Lý Khỉ Lục. Khỉ Lục, có chuyện này tôi muốn nói với cô. Lý Khỉ Lục ngương mắt nhìn anh. Tôi hy vọng Liên Y, dù cho không thể tha thứ, thì tối thiểu, cũng cởi bỏ được việc khép mình với thế giới bên ngoài. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cậu ấy giải phóng cho chính mình. Như bây giờ, cậu ấy đang tự ràng buộc tự do của bản thân. Anh định làm thế nào đây? Anh Lê đem lo lắng của mình nói ra. Cậu ấy không chịu đến trường, vì trường học có rất nhiều người. Vậy thì, tôi muốn giới thiệu cho cậu ấy một công việc, mượn cách này dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Làm việc, Lý Khỉ Lục nhíu mày. Mơ mơ hồ hồ, làm công việc gì? Tôi có một người bạn mở một cửa hàng trang sức ở khu thương mại. Cô ấy chỉ là mở cửa hàng chơi thôi. Rất lười biếng, tôi nghĩ, để Liên Y đến cửa hàng này, làm nhân viên ở đó, cậu ấy sẽ tiếp xúc với một vài người ở khu thương mại. Coi như đây là bước đầu tiên. Lý Khỉ Lục suy nghĩ một chút, do dự, không biết Liên Y có chịu hay không. Anh Lê cười nói, thử xem sao đã, đến khu đó mua sắm chủ yếu là nữ nhân viên trong khu thương mại. Còn có một vài người là sinh viên nữ sống gần đó. Liên Y sẽ được tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn một chút. Biết đâu cậu ấy có thể nhận ra được sự đáng mến và đáng quý của những cô gái ấy. Đồng thời không còn ghét tóc quan dài. Phấn son, đây là bước đầu tiên. Qua được bước này, có lẽ, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nguyện ý đến trường. Là một thành viên trong gia tộc Lý thì, anh Lê nghĩ, Lý Liên Y nhất định cũng chờ mong một ngày kia có thể thừa kế gia nghiệp. Bước chân vào tập đoàn Lý thì, từ đó, gia nhập xã hội, đối với cậu và người nhà mà nói, đều là một điều hết sức quan trọng. Đoán ra được những ý định tuần tự tiếp theo trong việc thử giúp đỡ cậu của anh Lê. Lý Khỉ Lục gật đầu. Nếu như Liên Y đồng ý, tôi không có ý kiến. Bất quá, chuyện này tôi cần phải hỏi ông nội đã. Anh Lê cam đoan rằng, khoảng thời gian đầu, tôi sẽ đến chơi với cậu ấy. Cửa hàng đó cách công ty tôi không xa lắm. Tôi sẽ thỉnh thoảng qua thăm. Lý Khỉ Lục cầm tay anh. Hướng anh nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh, đã lo lắng cho em trai tôi như vậy. Tôi chỉ mong, sau này cậu ấy sẽ không phải tiếc nuối. Giống như tôi hiện tại mà thôi nói. Anh Lê lộ vẻ áy náy. Khỉ Lục, tôi đã nói cho Liên Y, Lệnh Đường không chỉ là mẹ của cậu ấy. Mà còn là một người phụ nữ có quyền truy cầu tình yêu cho mình tôi nói như vậy. Mong cô thông cảm, Lý Khỉ Lục vừa nghe. Sợ run một chút, cụp mi, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, cha tôi đến giờ vẫn còn yêu bà ấy. Trong tình yêu, nhiều lúc, con người không thể dừng lại. Lời anh Lê nói, thấm đượm cảm xúc, rồi thở một hơi dài. Buổi tối về đến nhà, Lý Khỉ Lục đem chuyện ngày hôm nay bàn bạc với anh Lê kể lại cho ông nội. Nghe xong, ông trầm mặc một lúc lâu, thở dài, đừng trách cha của các con. Con biết, biện pháp của anh tiên sinh, có lẽ không tệ, cậu ta suy nghĩ cho Liên Y như thế. Phần tâm ý này chúng ta phải cảm tạ cậu ta là người ngoài, nên ngược lại lại có thể nói ra được. Tiểu Thập Lục nếu chịu tin tưởng cậu ta, vậy cứ thử xem sao, con sắp xếp một chút đi, tìm hai người bảo vệ tốt nhất cho Liên Y, được người lớn nhất trong gia đình cho phép. Lý Khỉ Lục yên tâm hẳn. Làm việc, anh Lê gật đầu, đồng ý không, Lý Liên Y nhăn mặt, lắc đầu, không muốn, anh Lê ngồi xuống cạnh cậu, khuyên nhủ nói, cứ thử xem thôi, làm việc cũng có ý nghĩa của việc đi làm, cùng những việc khác, ví dụ như, đi chơi, đi du lịch, hoàn toàn không giống nhau, cậu không muốn biết trạng thái bị chìm lấp trong công việc là cảm giác như thế nào sao? Không muốn, Lý Liên Y ương ngạnh lạnh lùng đáp. Vẻ mặt đầy vẻ chống cự. Liên Y, tôi tin rằng mọi người trong gia đình cậu đều có chung một mong muốn một ngày cậu sẽ gia nhập vào sự nghiệp của gia tộc. Bọn họ đối với cậu luôn chờ mong. Thử xem, biết đâu, cậu sẽ bắt đầu thích công việc thì sao? Lý Liên Y nghiêng mặt liếc nhìn anh. Trong nhà tôi rất nhiều người điên cuồng vì công việc. Không cần tôi nữa đâu. Đi làm rất thích thú đấy. Anh Lê không cam lòng. Tiếp tục chiến dịch thuyết phục, dù không gặp người ngoài, tôi cũng có thể gia nhập công ty của gia tộc, công việc của anh ba tôi cũng rất ít khi gặp gỡ người lạ. Anh không biết đâu, nghe Lý Liên Y nói vậy, anh Lê ngừng một chút, mỉm cười nói, hóa ra Tam công tử mới là thần tượng của cậu, Lý Liên Y cả giận nói, không phải vậy, vậy cậu vì sao muốn học theo anh ta, tôi, Lý Liên Y trừng mắt nhìn anh Lê. Môi giật giật, không nói được gì, cậu cứ đến xem qua cửa hàng đó trước, rồi sẽ tính sau cũng được, coi như là giúp tôi đi. Thế nào, anh Lê nói thực dịu dàng. Lý Liên Y nhìn vẻ mặt của anh, không hé răng, thứ sáu cuối tuần, anh Lê mang theo một cái chìa khóa, cùng Lý Liên Y đến cửa hàng bán quà tặng của người bạn. Vừa vào bên trong, Lý Liên Y đã bị hấp dẫn, một cửa hàng rộng khoảng 10 mét vuông. Lắp đặt thiết bị trang nhã tinh xảo. Hai mặt tường là những tủ thủy tinh trưng bày trang sức. Từ đồ trang trí đến đồ trang sức đều có cả. Toàn bộ đều là những quầy hàng bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong là tầng tầng bày đặt trang sức lên đó. Dưới ánh sáng nhu hòa, từng món trang sức đều lóng lánh tỏa sáng. tựa như một vòng lại một vòng cầu vòng, vươn tay nhẹ nhàng gảy gảy những mảnh thủy tinh rủ xuống trước cửa. Những viên thủy tinh hình giọt nước, ánh sáng tinh tế hắt vào trong mắt Lý Liên Y, thật xinh đẹp, anh Lê nhìn chung quanh một lượt, thẩm mỹ của cô ấy thật không tầm thường, làm ăn có tốt không? Anh Lê khẽ mỉm cười, cô ấy mở cửa hàng, chỉ là muốn bán ra khoảnh khắc xinh đẹp cho lòng người. Khi thấy người mua thích món đồ trang sức đó, cười tươi tắn, vậy là đã đủ với cô ấy. Chủ cửa hàng ở đâu ạ? Cô ấy đi du lịch rồi. Sợ rằng ít nhất cũng phải vài tháng mới về, nhìn những vật phẩm trang sức bị đóng lại sau cánh cửa thủy tinh này. Tôi nghĩ rằng hẳn sẽ có người thấy thất vọng, cậu có đồng ý tạm thời thử sắm vai người bán đi khoảnh khắc tốt đẹp cho tâm hồn con người một chút không? Lý Liên Y không trả lời ngay, từ trong ánh mắt cậu, anh Lê nhìn ra cậu không hề phản đối. Sau hai ngày, Lý Liên Y cũng đã thực sự đến làm tại cửa hàng trang sức nho nhỏ này. Mọi người nhà họ Lý đều rất kinh ngạc, ở nhà lớn, những cuộc điện thoại càng ngày càng liên tục không ngớt, những người đang công tác tại nước ngoài cũng gọi đến hỏi cho chắc chắn. Làm cho Lý Khỉ Lục đau cả đầu, dù biết Lý Thị đã an bài bảo vệ ngay gần đó. Luôn trông coi Lý Liên Y, anh Lê vẫn không yên lòng. Thường dành chút thời gian đến chỗ cậu, trong cửa hàng nhỏ, hai người đàn ông anh Tuấn, rất hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường, có người nhìn anh kìa, bên ngoài cánh cửa thủy tinh, người đi đường vẫn đang liên tiếp quay đầu nhìn sang, Lý Liên Y quan sát một lát, rồi nói với anh Lê, anh thế nhưng chỉ cười không đáp, đúng là đang nhìn anh, Lý Liên Y còn nói thêm, biểu tình rất chăm chú. Lần sau mà còn nhìn nữa thì phải thu phí mới được. Biết anh hay nói giỡn như vậy, Lý Liên Y cười rộ lên, cửa hàng bán tặng phẩm mở trong một khu thương mại, người đến mua sắm không nhiều, có đôi khi một ngày mới có vài người ghé đến, so với một cửa hàng nhỏ trong khu mua sắm người đến người đi phồn hoa náo nhiệt. Ở đây an tĩnh hơn rất nhiều, thỉnh thoảng, sẽ có một cô gái mặc đồng phục đi làm đến phân ca buổi trưa. Thay người, rồi lại rời đi, Lý Liên Y một mình trông coi cửa hàng, thấy có người đến, vẫn chưa thể khắc chế được nỗi sợ hãi. Khang hàng ít, cậu trái lại bình tĩnh hơn, dần dần đã thành thói quen. Đôi khi, có cả học sinh từ một trường tư thục nữ gần khu thương mại sau giờ học cũng đến đây shopping. Những sinh viên này, ai cũng đều đoan trang nhã nhặn, mỗi khi vào cửa hàng. Thấy vật phẩm nào thích cũng sẽ không la hét chói tai. Chỉ nhỏ giọng thảo luận với nhau, những cô bé này, đều khiến Lý Liên Y không cảm thấy sợ hãi cùng đáng ghét. Nhân viên cửa hàng rất yên lặng, không lập tức giới thiệu khi có khách tiến vào, mà để cho khách hàng được thoải mái, tự do thưởng thức và lựa chọn. Dung mạo xuất chúng của Lý Liên Y, thường sẽ làm khách hàng kinh ngạc một chút. Nhưng cũng chỉ khe khẽ thì thầm ghé tai nói nhỏ với nhau. Những cô gái cử chỉ lịch sự, chỉ liếc mắt một cái, quan sát một lần, càng lúc càng thấy nhiều hơn, nhìn kỹ rất giống với chị gái cậu, tất cả, đều làm cho Lý Liên Y cảm thấy có thể chấp nhận được. O không ô, cách chương.